Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 208. Ngay cả nhận thua cơ hội đều sẽ không cho ngươi. Lôi đài phía trên, vị này thổ hệ ma pháp sư đối mặt Götter sắc mặt bình tĩnh. Trong lòng hắn nghi hoặc, cũng là khán đài hạ đại đa số nhân nghi hoặc, theo Götter tuổi này đến xem, thực lực cường thịnh trở lại chỉ sợ cũng cường không đến chỗ nào đi mới đúng đi. Lên đài làm gì, tìm ngược sao, bắt đầu đi, Götter hơi hơi hành lễ, niệm động khởi chú ngữ, dùng hành động thay thế trả lời. Thổ hệ ma pháp sư không dám chần chờ, cũng nhanh chóng niệm khởi chú ngữ. Lưỡng đạo ma pháp hộ thuẫn đồng thời cách người mình xuất hiện. Tượng phía trước giống nhau, thổ hệ ma pháp sư phát ra một mảnh dày đặc vẫn thạch. Mà Götter tác phóng xuất ra một mảnh giống như trăng non dường như phong nhận. Xoay tròn hướng vẫn thạch cắt mà đi. Hết thảy, thoạt nhìn cùng lúc trước trận đấu tựa hồ đều không có gì bất đồng. Giữa không trung, một đạo lại một ngọn gió nhận cùng vẫn thạch nghênh diện chạm vào nhau. Nguyên tố va chạm kích khởi một mảnh như lễ hoa nở rộ bàn đẹp đẽ quang ảnh. Bày biện ra mộng ảo một loại xinh đẹp cảnh tượng, ở người bình thường trong mắt, này còn là lưỡng đạo đàn thương hình ma pháp hỗn loạn đối trang. Nhưng là Gia Cát Minh Nguyệt lại nhìn xem rành mạch, Götter mỗi một ngọn gió nhận kỳ thực đều trải qua chính xác khống chế. Chuẩn xác không có lầm đánh trúng mỗi một khỏa vẫn thạch. Cùng đối phương cái loại này tùy tay một đám lớn mưa thiên thạch hoàn toàn không thể đồng nhất mà. Ngữ, không nói hai người ma lực cao thấp, chỉ nói phần này đối ma pháp nguyên tố khống chế, Götter cũng đã ổn chiếm thượng phong. Theo cuối cùng một vệt ánh sáng ảnh chợt lóe lên, cuối cùng một viên vẫn thạch cùng nghênh diện mà đến phong nhận biến mất ở trong không khí. Nhưng là kia phiến phong nhận nhưng không có hoàn toàn biến mất, còn sót lại cuối cùng một ngọn gió nhận mang theo sắc nhọn hô tiếng khóc bay về phía tên kia thổ hệ. Ma pháp sư, hung hăng bổ chúng của hắn ma pháp hộ thuẫn, tuy rằng không có một lần đánh tan, nhưng tạo nên một mảnh mãnh liệt quang văn. Ta thua, xem kia đạo xa xa bay ra cuối cùng biến mất ở bầu trời phong nhận. Thổ hệ ma pháp sư Quang Minh lỗi lạc nói. Kỳ thực người này thổ hệ ma pháp sư cũng không có cảm giác đến Götter đối mỗi một ngọn gió nhận. Chính xác khống chế, đương nhiên cũng không có ý thức được đối phương ma pháp nắm trong tay lực xa xa siêu ra bản thân. Mà cuối cùng thời điểm gần nhiều ra đến một ngọn gió nhận. Cũng hoàn toàn có thể bị làm vận khí rất người tốt phẩm bùng nổ. Nhưng là công bằng đối đãi một chút song phương tuổi này chênh lệch. Người này thổ hệ ma pháp vẫn là thật thản nhiên lựa chọn nhận thua. Ít nhất hắn ở đối phương này tuổi, nằm mơ cũng không dám tưởng tượng bản thân có thể có được như vậy thực lực. Vận khí mà thôi, Götter đối người này ma pháp sư Quang Minh đại có cảm tình. Khiêm tốn nói, chúc người may mắn, thổ hệ ma pháp sư hướng Götter hành lễ. Đi xuống đài đi, cũng may mắn hắn kịp thời nhận thua. Mới may mắn bảo vệ mặt mũi, bằng không trận đấu tiếp tục đi xuống lời nói. Vô luận hắn phát ra bao nhiêu nói mưa thiên thạch, đều sẽ phát hiện đối phương phong nhận vĩnh viễn so với chính mình nhiều ra đến một đào. Người này cư nhiên là đại ma pháp sư, dưới đài vang lên cúi đầu kinh thán thanh. Bởi vì cái kia làm nhân vô hạn mơ màng xinh đẹp tên cùng chân nhân trong lúc đó thật lớn tương phản. Dưới đài người xem thất vọng rất nhiều đối Götter không có gì hảo cả mà ni, ba giữ vương triều. Khi nào thì có như vậy tuổi trẻ đại ma pháp sư? Cũng có người nghi hoặc không hiểu, không biết, bất quá tuổi trẻ thôi. Ta nhớ được chúng ta Miranda Socrates đại nhân tôn tử, Götter, Miranda mới 11 tuổi tự thành cao cấp ma pháp sư. Nếu hắn không hề rời đi lời nói. Hiện tại cũng hẳn là đã sớm là đại ma pháp sư thôi. Cho nên người này cũng không tính là cái gì, một người khinh miệt nói. Người như thế yêu, làm sao có thể cùng Miranda gia tộc nhân so sánh với, một khác danh thất lạc người xem nói. Gia Cát Minh Nguyệt nghe dưới đài nghị luận không khỏi âm thầm buồn cười. Ai có thể nghĩ đến, trên đài vị này cực không chịu nhân muốn gặp gai. kỳ thực chính là Goethe bản nhân đâu. Goethe cũng nghe được dưới đài nghị loạn, mặt nạ che lấp hạ nhìn không tới sắc mặt, bất quá hiển nhiên tức giận đến không nhẹ, lỗ tai đều khí đỏ, nhìn phía An Định ánh mắt tràn ngập sát ý, bất quá người này yêu vận khí cũng không tệ. Cư nhiên vừa khéo so kia danh thổ hệ ma pháp sư nhiều ra một ngọn gió nhận. Không biết hắn mặt sau còn có thể có sẽ có may mắn như vậy, một người không có khả năng vĩnh viễn. Có may mắn như vậy, chờ xem đi, trận đấu tiếp tục. Tuy rằng lúc trước thổ hệ ma pháp thản nhiên nhận thua, nhưng cũng không ý nghĩa người khác cũng có thể nhận như vậy kết quả. Ở tuyệt đại đa số nhân xem ra, Goethe thủ thắng chính là nguyên cho vận khí, còn có tên kia thổ hệ ma pháp sư bằng phẳng ngực mang cùng khí độ. Mà những người khác lại không nhất định có như vậy khí độ. Vì thế, lần lượt từng tự nhận là thực lực hẳn là mạnh hơn Goethe ra vài phần ma pháp sư đi lên tái đài. Chán nản trận đấu rốt cục trở nên phấn khích lộ ra. Một đạo lại một đạo lưu quang huyễn màu quang diễm ở Miranda thành trên không nhưng lại tướng mở ra. Đinh tai nhức óc tiếng gầm rú ở trong thành thật lâu quanh quần. Liền ngay cả kia từ chỉnh khối hoa lam nham xây thành tái đài. Đều ở mãnh liệt nguyên tố đánh sâu vào chung xuất hiện từng đạo vết thương. Dưới đài tiếng reo hò cùng hò hét thanh hướng tiêu trong mây. Tái trường thượng nguyên bản trầm ngưng mà thánh khiết không khí bị trở thành hư không. Trong khoảng thời gian ngắn, trận này nên nặng nề vô cùng ma pháp sư đại tái vậy mà trở nên so kiếm sĩ trận đấu còn muốn kịch. Liệt mà làm người ta dùng mình, cứ việc sở hữu lên đài ma pháp sư đều cho rằng thực lực của bọn họ so Goethe muốn cường một điểm. Nhưng là trải qua quá một hồi kinh tâm động phách cực kỳ nguy hiểm trận đấu sau. Lại bất đắc dĩ phát hiện, bản thân vẫn là thua, cứ việc là phi thường mỏng manh hoàn cảnh xấu, nhưng mình vẫn là thua, lên đài ma pháp sư thực lực càng ngày càng mạnh, ma pháp nguyên tố va chạm cũng càng ngày cũng kịch liệt. Nhưng mặc kệ bọn họ rất mạnh, đối với ma pháp có cỡ nào độc đáo lý giải cùng khống chế. Kết quả cuối cùng vẫn như cũ giống nhau, lấy mỏng manh hoàn cảnh xấu bại trận, Goethe. Cũng chính là đại gia trong mắt gay ca thản ni, vẫn như cũ sừng sững trên đài. Lần này, ngay cả Gia Cát Minh Nguyệt cũng không thể không bội phục. Goethe đối với ma pháp nguyên tố nắm trong tay năng lực mạnh hơn tự mình. Đương nhiên, người khác luyện bao nhiêu năm, bản thân tài học vài ngày. Muốn thật sự ngay cả bản thân đều so ra kém, kia cũng thẹn với Miranda gia tộc tên. Hỗn đản, có như vậy cường thực lực làm chi không còn sớm lấy ra. Đậu chúng ta ngoạn phải không? Rốt cục, làm một gã có đại ma pháp sư cao nhất thực lực thủy hệ ma pháp sư cũng bị Goethe phong chi hắc động. Thuật ép khô cuối cùng một giọt thủy nguyên tố. Sau đó phong chi hắc động cũng ầm ầm vỡ tan sau. Một gã lúc trước bị Goethe đánh bại ma pháp sư phát ra một tiếng buồn bực tiếng hô. Vừa rồi ở trên đài tập trung tinh thần thi triển ma pháp. Kém chút mệt đến tinh thần sụp đổ miệng sùi bọt mép. Náo loạn nửa ngày người khác căn bản chính là che giấu thực lực ở đậu bản thân ngoạn. Đúng vậy, có như vậy cường thực lực dịch cất giấu làm gì? Sớm biết rằng hắn như vậy cường chúng ta trả lại đi mất mặt làm chi, một khác danh chiến bại ma. Pháp sư mang theo vài phần buồn bực vài phần buồn cười. Tự diễu dường như nói, tuy rằng đối với Goethe giấu giếm thực lực thực hiện có chút bất mãn, nhưng là đối với Goethe tuổi còn trẻ còn có như vậy cường thực lực. Sở hữu ma pháp sư vẫn là mang trong lòng khâm phục. Ma pháp sư chưa hẳn đều là lòng dạ rộng rãi, nhưng là tuyệt toàn cục đi đến Miranda ma pháp sư ở trên điểm này lại không thể nghi ngờ. Nếu không có như vậy lòng dạ, bọn họ cũng không có khả năng có được như vậy thực lực. Nếu không là Kadatni cái kia dẫn nhân vô hạn mơ màng lại làm nhân vô hạn thất lạc tên. Phòng trừng Goethe ở đại gia cảm nhận hình tượng nhất định sẽ vô hạn cất cao. Mà này dưới đài người xem, mới không đi quan tâm Goethe có hay không che giấu thực lực. Có thể nhìn đến một hồi tiếp một hồi phấn khích ma pháp đối kháng mới là chuyện quan trọng nhất. Này số tiểu tử, lại vớ vẫn hồ nháo, cao cao trên khán đài. Socrates tức giận nói, tuy rằng phụng phịu, không qua ánh mắt Lý lại tất cả đều là ôn hòa ý cười. Ta xem ngươi hẳn là rất hài lòng của hắn hạt hồ nháo đi. Tây Mông nói, này cố chấp ông bạn già, rõ ràng trong lòng vui vẻ vô cùng, lại phải muốn phụng phịu trang khóc, có tất yếu sao, lớn như vậy mấy tuổi, khóc cho ai xem monster, hắn cũng không sợ rước lấy nhiều người tức giận, Socrates nói, liền tính. Chọc nhiều người tức giận, cũng là đến từ ba giữ vương triều Ca Thản Ni, theo chúng ta một điểm quan hệ đều không có, Tây Mông cười xấu xa nói. Này đến cũng là, Socrates cười thầm ni, xem ra vũ kỹ cũng không có ảnh hưởng của hắn ma pháp. Tu luyện, ta cảm thấy ngươi có lẽ nên trả lại hắn một ít tự do. Hắn trưởng thành, không lại là đứa nhỏ Tây Mông không mất thời cơ nói. Socrates Tây Mông liếc mắt một cái, một lời không nói xoay đầu đi. Tây Mông mỉm cười, này, theo Socrates biểu hiện đến xem. Hắn hẳn là cũng dao động thôi. Phần này trầm mặc, phải là hắn cuối cùng một điểm cố chấp điểm mấu chốt. Bên cạnh, thánh kỵ sĩ dài Arthur sắc mặt lại trở nên không rất dễ nhìn đứng lên. Thánh giả ánh sáng ma pháp đại tái luôn luôn đều lấy nghiêm cẩn túc mục mà nổi tiếng. Để triển lãm thần uy nghiêm, tuyên dương thần phúc âm, nhưng là chiếu tiếp tục như vậy, thế nào càng ngày càng tượng một hồi trò khôi hài đâu. Arthur lặng lẽ hướng Annie xử cái ánh mắt, Annie hiểu ý gật gật đầu, hướng dưới đài đi đến, theo tên kia đại ma pháp sư hậu kỳ dự thi giả nhận thua xuống đài. Không còn có nhân lên đài, đã biết rõ trên đài cái kia kêu Ca Thản Ni tên ở che giấu thực lực. Ai còn hội đi lên tự thảo mất mặt, huống chi, ngay cả đại ma pháp sư hậu kỳ đều không phải là đối thủ. Những người khác còn tự thảo mất mặt làm chi? Tiếp theo vị, là đến từ tân thánh giáo băng chi thánh nữ, trọng tài thanh âm lại vang lên. Tòa thánh cư nhiên còn phái ra thánh nữ thì thế nào? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy thực lực của nàng còn có thể giỏi hơn Miranda phía trên sao? Trong đám người vang lên vài đạo nghị luận thanh, cứ việc thân là thánh giả ánh sáng ma pháp đại tái chủ sự giả. Tòa thánh phái xuất thân phận đặc thù thánh nữ có chút nước phù sa không lưu ngoại nhân điền hiềm. Nghi, nhưng nơi này dù sao cũng là Miranda, nó thực lực cùng nội tình tuyệt đối không đang giáo đình dưới. Cho nên cũng không có hội nhận thức vì cái này tác pháp có không công bằng. Chính là hơi cảm kinh ngạc dựng lên, Annie sắc mặt băng hàn, chậm rãi đi lên tái đài, nhìn phía Götter ánh mắt tràn ngập hận ý. Nàng sớm nhận ra Götter, là bọn họ, làm nàng đã trải qua nhân sinh duy nhất một lần khuất nhục. Làm nàng luân vì Miranda nhân trò cười. Hôm nay, nàng nhất định phải đưa bọn họ gia tăng cho của nàng sỉ nhục. Gấp trăm lần hoàn trả, Götter chính là nhàn nhạt nhìn mắt Annie, liền đem ánh mắt hướng Gia Cát Minh Nguyệt đầu đi. Gia Cát Minh Nguyệt gật gật đầu, nhìn ra Götter ý tứ. Götter phải thử một chút này thánh nữ chân chính thực lực. Gia Cát Minh Nguyệt đầu cái ánh mắt cấp Götter, ý bảo chính hắn cẩn thận chút, ti bỉ dị giáo đồ. Hôm nay, ngươi đem nhận đến thần trừng phạt. Sám hối đi, Annie cao ngạo mà lạnh lùng nói với Götter. Nga, ngươi là của ta đối thủ, ngươi là muốn nói bản thân là nữ thần đến trừng phạt ta sao? Ta cảm thấy ngươi còn chưa đủ tư cách đi. Nữ thần sẽ bị người lâm một thân rượu hoàn toàn đi quang sao? Götter ác liệt nhíu mày ngôn ngữ kích thích Annie, sau đó thờ ơ nhún vai, nhưng ánh mắt lại trở nên trước nay chưa có ngưng trọng. Annie nghe được Götter lời này kém chút không nhịn xuống chửi ầm lên đứng lên. Nàng thở phì phò, ngực kịch liệt phập phồng, nỗ lực đè nén trong lòng nổi giận, phải duy trì thánh nữ hình tượng. Tuyệt đối không thể giống người đàn bà chanh chua giống nhau mắng to xuất ra. Đáng chết gai, chờ xem, một hồi khiến cho ngươi sống không bằng chết, trả giá ngươi căn bản thừa nhận không dậy nổi đại giới. Annie trong lòng chung hung tợn thề, ta tuyên bố, trận đấu bắt đầu, trọng tài ra lệnh một tiếng. Anni thậm chí đều không có dựa theo ma pháp sư lễ nghi cùng Goethe lẫn nhau hành lễ. Liên niệm nổi lên chú ngữ. Hiển nhiên đối Goethe hận đến cực điểm. Anni khoanh hai tay trước ngực. Hai mắt phi ngưng, trong miệng phát ra thanh lãnh chú ngữ thanh, giống như cuối mùa thu thời tiết xẹt qua nguyên dã phong. Mang theo dày đặc tài ý, mang theo một tia đè nén hơi thở nguyên tố dao động hạ. Của nàng hai tay hiện ra nói như băng bàn trong suốt ánh sáng. Một đạo nhợt nhạt vầng sáng ở của nàng chung quanh hiện lên. Bất quá liền chút thực lực ấy mà thôi. Tòa thánh nữ thực lực cũng không là gì cả thôi, ở đây ma pháp sư phổ biến thực lực cũng không thấp, theo Anni nguyên tố dao động đến xem, thực lực hiển nhiên so Goethe kém không ít, liên tính không đồng ý nạp nhì á quang minh thủy tinh rơi xuống ngoại nhân trên tay. Cũng không cần như vậy xuất ra mất mặt xấu hổ đi, một gã ma pháp sư khinh thường châm chọc nói. Hừ, Anni mơ hồ nghe được đám người châm chọc. Hừ lạnh một tiếng, của nàng chú ngữ thanh đột nhiên mau lên, lạnh lùng trong thanh âm lộ ra khác thường xâm nghiêm chi ý. Trong phút chốc, một đạo lạnh thấu xương khí thế theo thân thể của nàng thượng phát ra. Trên khán đài, Socrates cùng Tây Mông thần sắc trở nên nghiêm túc đứng lên. Tên kia băng chi thánh nữ chú ngữ hoàn toàn bất đồng cho bọn họ sở hiểu biết tòa thánh chú ngữ. Nhưng lại mang theo một điểm giống như đã từng quen biết cảm giác. Lấy thánh quang tên, cầu nguyện các thần oai, mở ra quang minh chi tuyên ngôn. Anni trong miệng phát ra một đạo lạnh như băng tận xương thanh âm ni hư không phía trên. Một đạo mông lung vĩ đại hư ảnh không căn cứ xuất hiện. Tản mát ra vô thượng uy áp, trong đó lại mơ hồ mang theo một tia âm ngoan cùng tàn bạo khí. Tại đây cổ uy áp dưới. Cơ hồ tất cả mọi người nội tâm kịch chấn, không hiểu dâng lên một cỗ sợ hãi chi ý, kia không là đối với thánh giáo hoặc quang minh kính sợ, mà ở sâu trong nội tâm tiềm tàng sợ hãi, kia vốn sinh động nguyên tố nhưng lại cũng đồng thời trở nên trì trệ lên. Này đó suốt ngày tu luyện ma pháp sư kinh ngạc phát hiện, này vốn đã cùng sinh mệnh hòa hợp nhất thể ma pháp nguyên tố. Tựa hồ đang ở thoát ly bản thân khống chế, trở nên như vậy xa xôi mà xa lạ, cùng Anni đứng gần đây Goethe cảm giác càng là rõ ràng. Tại đây kỳ dị uy áp dưới, của hắn ma pháp thậm chí ngay cả một nửa uy lực đều thi triển không đi ra. Hắc ám đe dọa thuật, khán đài cao nhất chỗ, Socrates đột nhiên đứng dậy, khó trách vừa rồi cảm giác sẽ như vậy kỳ quái. Cứ việc ở Anni trên người bọn họ cũng không có cảm giác đến nhận chức hà hắc ám khí tức. Nhưng là không hề nghi ngờ, kia tràn ngập âm ngoan cùng tàn bạo khí uy áp cảm. Tuyệt đối là hắc ám đe dọa thuật sở đặc hữu. Socrates đại nhân, ngươi nhìn lầm rồi, này là chúng ta thánh giáo đình quang minh tuyên ngôn thuật. Chẳng lẽ ngươi không có cảm nhận được quang minh hơi thở sao? Arthur nói, hừ, Arthur. Các ngươi tòa thánh có cái gì ma pháp, chẳng lẽ ta còn sẽ không biết sao? Này rõ ràng là hắc ám thần điện hắc ám đe dọa thuật. Chẳng qua là nương quang minh danh nghĩa thay hình đổi dạng mà thôi, Socrates khinh thường nhìn. Arthur liếc mắt một cái, nói tiếp, buồn cười, mệt các ngươi còn lấy thánh nghĩa tên diệt trừ dị giáo đồ. Âm thầm cư nhiên học tập các ngươi cái gọi là hắc ám tà ác ma pháp. Hảo hảo cảm thụ một chút đi, trong đó tử vong sợ hãi hơi thở, thật là các ngươi sở tuyên dương quang minh, chính nghĩa, nhân ái sở nên có sao. Tùy làm sao ngươi nói đi, vọng thêm vào tội, chúng ta thánh giáo không cần e ngại chị Arthur làm bộ như thờ ơ xoay đầu đi. Này nói cái gọi là quang minh tuyên ngôn thuật, thật là học trộm hắc ám thần điện hắc ám đe dọa thuật mà đến. Bất quá cải thiện còn chưa đủ hoàn mỹ, lừa người bình thường vẫn được, cũng tuyệt đối lừa bất quá Socrates như vậy ma pháp tông sư. Nhưng là, hắn là tuyệt đối sẽ không thừa nhận, đối thánh giáo mà nói, như vậy dơ bẩn chuyện đương nhiên không thể thừa nhận, bằng không đối thánh giáo danh dự sẽ có thế nào ảnh hưởng. Dùng mông đều có thể nghĩ tới, Arthur, ta cảnh cáo ngươi, nếu ta tôn nhi thiếu gật đầu một cái phát. Miranda, từ đây cùng tòa thánh thề không lưỡng lập, Socrates cắn răng nói. Của ngươi tôn nhi, Arthur nghi hoặc nhìn phía tái đài, đột nhiên tỉnh ngộ đi lại. Như vậy tuổi trẻ đại ma pháp sư, toàn bộ đại lục có thể có mấy cái? Kia cái gọi là ca thản ni, nguyên lai là của hắn tôn nhi. Khó trách mấy ngày hôm trước ở Mỹ Lan ánh sáng Socrates đại điên. Nguyên lai là nguyên nhân này. Tiểu tử này đến cùng là khi nào thì hồi Miranda, cư nhiên còn thay hình đổi dạng, ngay cả bản thân đều không có nhận ra đến. Hỏng bét, kinh tỉnh lại Arthur sắc mặt trắng nhợt. Hắn thậm chí so ra Cát Minh Nguyệt mấy người bản nhân càng hiểu rõ Annie đối bọn họ thù hận. Bước tiếp theo, Annie tuyệt sẽ không thủ hạ lưu tình. Ta nhận thua, Carter nếm thử một chút. Căn bản vô pháp cùng Annie này nói kỳ dị ma pháp tương đối kháng. Lý trí nói, liên tượng chính hắn nói như vậy. Ở ma pháp sư trận đấu chung, biết rõ không địch lại bỏ quyền nhận thua. Chẳng phải nhất kiện mất mặt chuyện. Liên tính mất mặt, đánh mất cũng là ca thản ni mặt. Quan hắn đánh giá Annie đến bây giờ. Carter vì bản thân cao chiêm viễn trúc sửa tính đổi danh tham gia ma pháp đại tái quyết định cảm. Thấy thật sâu may mắn, duy nhất không đủ chỗ, chính là an địch thủ tên này rất ghê tởm một điểm Annie, hiện tại mới nhận thua. Không chê chậm một điểm sao? Annie khóe miệng xả quá một tia tàn khốc ý cười. Xong vung tay lên, một đạo cả vật thể hàn ý băng tiễn hướng tới Carter phía trước bay đi. Lấy Carter hiện tại cận tồn một nửa không đến thực lực. Ngay cả ma pháp hộ thuẫn đều khó có thể phóng thích. Làm sao có thể ngăn cản được trụ này gần trong gang tấc chí mạng ma pháp? Dừng tay, Socrates hét lớn một tiếng. Đồng thời ra tiếng còn có Arthur. Vị này thánh kỵ sĩ trưởng sắc mặt đã khẩn trương. Gặp quỷ, cái kia cái gọi là Cadatni cư nhiên chính là Carter. Hắn nếu có cái gì không hay xảy ra, Socrates phẫn nộ khẳng định ngay cả thánh chủ nghe hạ đều không thể bình ổn. Càng miễn bàn hắn, cho tới bây giờ, ma pháp sư đối với Miranda kính ngưỡng cùng đối tân thánh giáo tín ngưỡng cũng không có quá lớn. Xung đột, nhưng là nếu Miranda cùng tòa thánh quyết liệt, này càng chuyên chú cho ma pháp bản thân ma pháp sư khẳng định sẽ không chút do dự lựa chọn Miranda. Đối tòa thánh mà nói, này không thể nghi ngờ chính là một cái vĩ đại đả kích. Cẩn thận, dưới đài khán giả cũng phát ra kinh hô tiếng động, dựa theo ma pháp trận đấu lệ thường, chỉ cần nhất phương nhận thua, trận đấu nên lập tức đình chỉ. Nhưng là trước mắt, tên kia băng chi thánh nữ vậy mà công nhiên trái với này không quy định thành văn đao hạ sát thủ. Này là bọn hắn sở không thể nhận. Cứ việc Carter lúc trước che giấu thực lực thực hiện làm một ít nhân cảm thấy buồn bực. Nhưng thực lực của hắn cũng là không hơn không kém bãi ở nơi đó. Ở toàn bộ phong ngữ đại lục, như vậy tuổi trẻ có thể có được như thế ma pháp thực lực trẻ tuổi nhân có thể có mấy cái. Cho nên, này thượng điểm tuổi ma pháp sư nhóm đối hắn càng nhiều hơn chính là thưởng thức. Mà bạn cùng lứa tuổi càng nhiều hơn chính là hâm mộ. Đều không có nhiều lắm phản cả Annie Carter lắc mình lui về phía sau. Nhưng là tại kia cái gọi là quang minh tuyên ngôn thuật uy áp dưới. Sở hữu nguyên tố dao động đều có vẻ dị thường trì trệ. Không thôi vô pháp thích pháp hộ thuẫn, thậm chí liền ngay cả tường không thuật đều khó có thể thi triển. Cùng kia bay vụt mà đến băng tiễn so sánh với, của hắn động tác có vẻ là như thế thong thả. Mắt thấy băng tiễn liền muốn thấu ngực mà vào, Socrates đang muốn ra tay, liền thấy nhất đạo thân ảnh như tia chớp bàn xẹt qua. Socrates thân thể một chút, ngừng lại, lấy Socrates thị lực không khó nhìn ra, ra tay đúng là Gia Cát Minh Nguyệt, ở đây nhân chung, trừ bỏ chính hắn cùng Tây Mông mấy người, đại đa số nhân ma pháp nguyên tố đều nhận đến ngụy quang minh tuyên ngôn thuật ảnh hưởng. Có thể nháy mắt bộc phát ra loại này tốc độ chỉ có vũ kỹ. Miranda đã là ma pháp khởi nguyên nơi, vô luận này đó ma pháp sư cỡ nào khoan dung công bằng. Trong thành cường đại kiếm sĩ vẫn là thiếu đáng thương, thánh kỵ sĩ dài còn đứng ở bản thân bên cạnh, kia ra tay cũng chỉ có thể là Gia Cát Minh Nguyệt. Socrates đã từng gặp qua Gia Cát Minh Nguyệt vũ kỹ, đối thực lực của nàng rất tin không nghi ngờ. Yên tâm ngồi xuống, Gia Cát Minh Nguyệt thân ảnh nháy mắt xuất hiện tại Götter bên cạnh. Mượn lực mang theo hắn hướng dưới đài nhảy tới, mà kia chi băng tiễn lại ở gian không tha phóng ra của nàng ngực. Dưới đài lại phát ra một mảnh kinh hô tiếng động, Gia Cát Minh Nguyệt dựng thẳng thủ thành đao, hung hăng bổ vào băng tiễn thượng, thanh thúy vỡ vụn trong tiếng, một mảnh bông tuyết rơi xuống đất, bốc lên ra một mảnh xương trắng, mà Gia Cát Minh Nguyệt cũng mang theo Götter vững vàng rơi xuống trên đất mặt. Thấy đến một màn như vậy, tất cả mọi người yên lòng, ai cũng không đồng ý nhìn đến một gã thiên tài bàn ma pháp sư cứ như vậy ngã xuống. Thoáng bình tĩnh về sau, mọi người lại không hẹn mà cùng hướng Gia Cát Minh Nguyệt nhìn lại. Không hề nghi ngờ, nàng vừa rồi dùng là vũ kỹ. Băng chi thánh nữ chân thật ma pháp thực lực tuy rằng cùng Götter đám người so sánh với còn có một chút chênh lệch, chân chính đáng sợ là kia đạo thần bí quang minh tuyên ngôn thuật. Nhưng hẳn là cũng có đại ma pháp sư sơ kỳ thực lực. Gia Cát Minh Nguyệt vậy mà nhẹ nhàng bâng quơ liền dùng võ quyền thuật phá của nàng ma pháp. Kia của nàng vũ kỹ ít nhất cũng nên là đại kiếm sư đã ngoài đi. Vừa rồi giao thủ quá trình quá nhanh, cho nên không nhìn thấy đấu khí đặc hữu quang mang đại gia cũng không cảm thấy kỳ quái. Chính là âm thầm tiếc hận, xem nàng mặc ma pháp trường bào, còn mang theo rút thăm biểu, khẳng định cũng là tới tham gia ma pháp đại tái. Nói cách khác nàng là ma vũ song tu, nhưng là tuổi còn trẻ đã có được như vậy cường vũ kỹ. Ma pháp khẳng định không có khả năng cường đến chỗ nào đi. Đáng tiếc, có thể ma vũ song tu chứng minh của nàng ma pháp thiên phú cũng không sai. Nếu chuyên tu ma pháp hẳn là cũng có không thấp thành tựu. Khả năng cũng là dùng võ kỹ làm chủ, kế tiếp trận đấu phỏng chừng nàng cũng không có gì diễn. Tuyệt đại đa số nhân tâm lý đều là nghĩ như vậy. Ngu ngốc, người đã quên luyện kim trận là có thể tự do chuyển hoán sao? Gia Cát Minh Nguyệt không để ý này tiếc hận ánh mắt. Đối Götter khiển trách một tiếng, cứ việc kia đạo luyện kim trận còn chưa đủ hoàn mỹ. Nhưng vừa rồi cũng đủ Götter phong ấn ma pháp thi triển vũ kỹ. Làm sao có thể bị buộc lâm tuyệt cảnh? Ta cấp đã quên, Götter trợn tròn mắt, chớp ánh mắt, ngượng ngùng nói, có thời gian hảo hảo đi thích ứng một chút kia đạo luyện kim trận. Thời khắc mấu chốt nó có thể cứu mạng của ngươi, Gia Cát Minh Nguyệt thật không có nhiều lắm oán. Trách Götter, dù sao qua nhiều năm như vậy hắn đã thói quen một loại khác phong ấn phương thức. Đột nhiên cải biến luyện kim trận pháp, đổi ai cũng không thể rất nhanh thích ứng đi lại. Càng không thể có thể hình thành một loại bản năng. Đã biết, Götter trịnh trọng nói. Trải qua quá vừa rồi sinh tử một khắc, càng kiên định hắn ma vũ song tu tín niệm ân đi, ta sẽ đem kia đạo luyện kim trận pháp nguyên lý. Cùng yếu điểm đều nhớ kỹ cho ngươi. Ngươi không là đã ở học luyện kim thuật sao? Về sau bản thân cũng có thể đi hoàn thiện, Gia Cát Minh Nguyệt nói tiếp. Nhớ kỹ, Götter liên tục gật đầu. Nhu thuận bộ dáng nhường trên khán đài Socrates cầm đều nhanh chật khớp. Đây là hắn kia quật cường tôn tử sao? Xem hiện tại kia con mèo nhỏ giống nhau ôn thuần nhu thuận. Hắn quả thực hoài nghi hai mắt của mình có phải không phải xảy ra vấn đề. Hắn rõ ràng đã nhận thua, ngươi vì sao còn muốn ra tay? Lúc này An Địch bước nhanh tiến lên, nhìn Götter không có bị thương, yên lòng. Phẫn nộ hướng An Ni chất vấn nói, thật xin lỗi, ta thu tay lại chậm một điểm, bất quá đã là trận đấu, liền khó tránh khỏi có khi, không phải sao, An Ni nhún vai lơ đễnh mỉm cười nói, người An Địch tức giận đến toàn thân phát run, ngay cả ngốc tử đều nhìn ra được đến, nàng vừa rồi rõ ràng chính là cố ý, chậc chậc, tân thánh giáo thánh nữ cư nhiên như vậy nhược hoặc là như vậy xuẩn. Thu phóng tự nhiên đều làm không được, thật không hiểu làm sao ngươi trèo lên thánh nữ vị trí. Chẳng lẽ đúng như đại gia đoán như vậy, dựa vào là, Gia Cát Minh Nguyệt đề cao thanh âm. Ánh mắt nhìn quét An Ni bộ ngực, phát ra ý vị thâm trường chật chật thanh, khiến cho dưới đài một mảnh cộng minh. Chật chật, ta liền nói, này thánh nữ khẳng định là dựa vào trên thân thể vị cũng là dáng người cùng bộ dáng quả thật không sai a, hắc hắc. Cũng không biết đặt lên kia vị đại nhân vật a, muốn đi đến thánh nữ vị trí, khả không phải bình thường nhân vật có thể a, dưới đài thanh âm nghị luận ào ào. Không dứt bên tai, Annie sắc mặt đã âm trầm sắp giọt xuất thủy đến. Nàng xem hướng ra Cát Minh Nguyệt ánh mắt là tràn ngập cay nghiệt. Socrates đám người ở trên khán đài, xem tình cảnh này, khóe miệng khẽ nhếch cười. Xem ra Cát Minh Nguyệt ánh mắt tràn đầy thưởng thức. Này tiểu nha đầu, miệng thật đúng không phải bình thường độc, nhưng là, thực mẹ nó hết giận a. Khi dễ bản thân tôn tử, chính là nên được đến điểm giáo huấn. Arthur sắc mặt rất là khó coi, nhưng là kế tiếp chuyện sẽ làm sắc mặt của hắn càng khó coi. Im miệng, nói hưu nói vượn cái gì? Ta là bằng thực lực của chính mình mới lên làm thánh nữ. Annie lớn tiếng quát lớn, không có phía trước phong độ. Arthur nghe được Annie lời nói, trong lòng dâng lên mãnh liệt không rõ cảm giác, thế nào cảm giác Annie bước vào đối phương ngôn ngữ cạm bẫy. Nha, Gia Cát Minh Nguyệt kéo dài quá thanh âm, cũng đề cao thanh âm, nhưng càng nhiều hơn mọi người nghe rõ ràng lời của nàng. Nguyên lai thánh nữ đại nhân thực lực cao siêu, hoàn toàn có thể thu phóng tự nhiên. Vừa rồi là cố ý ở người khác nhận thua dưới tình huống còn ác ý công kích. Nguyên lai công chính nghiêm minh vĩ đại chính nghĩa tân người của thánh giáo. Đều là như vậy mặt hàng a, thật sự là làm chúng ta đại gia mở mang tầm mắt. Đại gia mau nhìn, qua thôn này không cái kia điếm a kia công chính nghiêm minh chờ vài châm chọc ý tứ hàm xúc mười. Phần, giống như vang dội bạt tai đánh Annie đùng đùng. Phốc An Địch cùng Götter không nhịn xuống, lúc này liền phốc bật cười, mà trên khán đài Socrates đám người, là liều mạng nhịn cười, bọn họ nhưng là đức cao vọng trọng cao nhân muốn bảo trì hình tượng mới có thể, không thể giống dưới đài này người xem cười tiền phủ hậu ngưỡng. Dưới đài ma pháp sư nhóm, cũng không phải là bị tẩy não tân thánh giáo trung thực tín đồ. Bọn họ đều nhìn ra Gia Cát Minh Nguyệt đang trêu này ác ý làm trái quy tắc thánh nữ. Bọn họ đối này thánh nữ cũng là ác cảm mười phần. Hiện tại thôi, đương nhiên sẽ không nể tình. Một đám cười mau rút gân, còn có chút chán ghét tân thánh giáo. Càng là không buông tha này có thể bốn phía cười nhạo cơ hội. Một đám khoa trương quỷ kêu cười quái dị. Annie sắc mặt đã biến thành chưa can sắc, lại biến thành thỉ sắc. Nàng hận không thể lập tức xông lên đi, đem ra Cát Minh Nguyệt thiên đao vạn quả, mà trên khán đài Arthur sắc mặt càng là hắc có thể so với đáy nồi. Người tốt nhất không cần rơi vào trong tay ta, Annie cơ hồ muốn cắn toái một ngụm răng nanh. Hoán hận thấp giọng nói với Gia Cát Minh Nguyệt, ân, ta rất tò mò đãi cùng ngươi trận đấu A tương đương, Gia Cát Minh Nguyệt chớp mắt. Ngữ điệu nhẹ nhàng nói. Xem Annie sắc mặt càng thêm khó coi, Gia Cát Minh Nguyệt tâm tình khoái trá sau, mới giật mình thấy bản thân vừa rồi ngữ khí thật sự là biến thái a. Giống như Nam Cung Cẩn, chẳng lẽ thật sự là cùng cái kia biến thái tiếp xúc hơn? Bản thân cũng có chút biến thái đi lên, Gia Cát Minh Nguyệt lắc đầu, không được, không được, không thể học cái kia biến thái, tuy rằng loại này miêu diễn chuột cảm giác thật thích là được. Gia Cát Minh Nguyệt còn kinh ngạc phát hiện, bản thân ở Annie kia đạo quang minh tuyên ngôn thuật uy áp dưới. Nàng tinh thần trong thế giới lại đột nhiên có một tia dị động. Loại này dị động làm Gia Cát Minh Nguyệt rất là vui sướng. Nàng cảm giác đến, đây là một cái cơ hội. Như vậy tiếp tục trận đấu đi, cao thượng, công chính, nghiêm minh, chính nghĩa thánh nữ đại nhân, Gia Cát Minh Nguyệt mỉm cười. Châm chọc nói cho hết lời, cùng Götter còn có An Địch lui xuống, bản chàng trận đấu kết thúc, lần tiếp theo, 280 thất hào, đến từ Tư Đức Lợi Công Quốc Bắc Tây Kỳ khiêu chiến băng chi thánh nữ, lúc này. Trọng tài tuyên bố tiếp tục trận đấu, Annie ăn thịt người ánh mắt giống nhau xem ra Cát Minh Nguyệt. Thật sự là hận không thể lập tức liền cùng nàng chống lại. Ta bỏ quyền, dưới đài một gã tuổi trẻ ma pháp sư ông thanh ông khí nói. hắn chính là một gã cao cấp ma pháp sư, bản thân thực lực liền so ra kém băng chi thánh nữ. Huống chi đến bây giờ quang minh tuyên ngôn thuật đều còn không có giải trừ. Tại kia nói uy áp dưới, hắn ngay cả bình thường một nửa thực lực đều sử ra không được. Dùng cái gì đi so? Kế tiếp, bị niệm đến tên ma pháp sư nhất nhất bỏ quyền, tái trường lại một lần nữa trở nên nặng nề đứng lên. Tại kia nói mãnh liệt uy áp dưới, cơ hồ tất cả mọi người thấy đến thật sâu đè nén. Còn có phát ra từ linh hồn chỗ sâu không hiểu sợ hãi. Càng đáng sợ là, ngay cả nguyên tố dao động đều trở nên dị thường ngưng trệ. Đối với ma pháp sư mà nói, này thì tương đương với chim chóc bị trói lại cánh giống nhau bất lực. Mọi người đều dùng kỳ quái ánh mắt xem Anni, đây là thần uy áp cùng thần phúc âm sao? Đáng tiếc, nhưng không ai có thể từ giữa cảm nhận được quang minh chúc phúc cùng nhân chịu quang huy. Anni cũng gặp được mọi người ánh mắt, lại không để ở trong lòng. Dựa theo kế hoạch, đợi đến trận đấu cứ như vậy thuận lợi kết thúc, làm nàng thi triển ra chân chính quang minh cầu nguyện, đem mọi người theo kia sợ hãi cùng đè nén chung giải thoát xuất ra. Dấn thân vào cho thánh quang ấm áp bên trong khi, ở mãnh liệt tương phản dưới, bọn họ sẽ thiết thân cảm nhận được cái gì là quang minh lực lượng. Đến lúc đó, bọn họ đối này cũng sẽ không thể khởi cái gì hoài nghi. Lại một gã dự thi giả tuyên bố bỏ quyền, Anni luôn luôn âm trầm trên mặt rốt cục hiện ra một chút hơi hơi ý cười. Hướng trên khán đài phương kia mai dị quang lóe ra nạp ni á quang minh thủy tinh nhìn lại. Rất nhanh, cái này thủy tinh chính là của nàng. Ở tương lai không xa, nàng, băng chi thánh nữ đem trở thành tòa thánh địa vị tối cao thượng thánh nữ. Tiếp theo vị, 322 hào, đến từ La Mạn Vương triều Gia Cát Minh Nguyệt rốt cục. Trọng tài niệm đến tên Gia Cát Minh Nguyệt, Gia Cát Minh Nguyệt một mặt mỉm cười, chậm rãi hướng trên đài đi đến. Anni xem Gia Cát Minh Nguyệt, trong lòng đột nhiên căng thẳng, sau đó trong mắt thả ra thù hận quang mang. Rốt cục đến đây sao? Thật sự là quá tốt. Gia Cát Minh Nguyệt, là đi. Anni cay nghiệt xem Gia Cát Minh Nguyệt. Theo hàm răng chung bài trừ một câu nói đến, ngươi cũng không nên nghĩ lâm trận bỏ chạy a chật chật. Yên tâm, ta ngay cả ngươi nhận thua cơ hội đều sẽ không đưa cho ngươi. Gia Cát Minh Nguyệt mặc dù ở mỉm cười, nhưng là ánh mắt cũng là sắc bén giống như kiếm phong. Vừa rồi Anni đối Götter làm chuyện, đã chạm được của nàng điểm mấu chốt. Như vậy, Anni liền làm hảo thừa nhận nàng lửa giận chuẩn bị đi. Hảo, hảo, hôm nay ta sẽ cho ngươi hối hận. Anni nhất tưởng đến mấy ngày hôm trước thảm bại. Nhất tưởng đến vừa rồi trong đám người nghị luận thanh, liền tức giận đến cơ hồ muốn mất đi lý trí. Ta lại lặp lại một chút trận đấu quy tắc, không được sử dụng ma pháp bên ngoài gì kỹ năng, bao gồm vũ kỹ. Không được, trọng tài vừa rồi cũng nhìn thấy Gia Cát Minh Nguyệt vũ kỹ. Lại cường điệu nói, tốt lắm ta đều biết đến, ta chỉ sử dụng ma pháp, có thể bắt đầu sao? Gia Cát Minh Nguyệt đánh gãy trọng tài lời nói. Hảo, ta tuyên bố, trận đấu bắt đầu. Trọng tài bị nghẹn một chút, tức giận nói, hắn nhưng là thật muốn nhìn một chút, người này ma vũ song tu thiếu nữ. Đến cùng thế nào dùng nàng kia bé nhỏ không đáng kể ma pháp. Cùng tòa thánh thánh nữ quang minh tuyên ngôn thuật đối kháng. Đã có tư cách chủ trì như vậy trận đấu. Người này trọng tài thực lực tự nhiên cũng không kém. Nhưng là liền ngay cả hắn. Đối mặt quang minh tuyên ngôn thuật đều có chút lực bất tòng tâm cảm giác. Huống chi một vị như vậy tuổi trẻ nhưng lại là ma vũ song tu thiếu nữ. Người này trọng tài tuyệt đối không có khả năng tin tưởng Gia Cát Minh Nguyệt có được còn mạnh hơn. Tự mình ma pháp thực lực, Anni chú ngữ thanh lại vang lên, một mảnh thật nhỏ bông tuyết từ trên trời giáng xuống, vì vốn đã đè nén tái trường lung thượng một tầng càng thêm ngưng trọng mạng che mặt. Xuất hiện đi, băng tuyết nữ thần phẫn nộ. Theo Anni sắc nhọn tiếng kêu, một thanh thon dài băng mâu không căn cứ xuất hiện tại đầu nàng trên đỉnh phương. Ông ánh trong suốt chung mang theo làm nhân tâm quý hàn ý. Kia lợi hại thứ tiêm, phảng phất dã thú răng nanh giống nhau dữ tợn đáng sợ. băng hệ ma pháp nguyên tự thủy hệ ma pháp, nhưng không có thủy hệ ma pháp chữa khỏi lực, nhưng lực công kích lại bởi vậy trở nên càng thêm thuần túy cùng sắc bén. Ở sở hữu ma pháp chung, chỉ có băng hệ ma pháp lực công kích có thể cùng giữ dằn hỏa hệ ma pháp đánh đồng. Annie cũng không có phóng xuất ra ma pháp hộ thuẫn. Chỉ có thực lực đạt tới ma đạo sư đã ngoài, tài năng tiêu trừ quang minh tuyên ngôn thuật khủng bố uy áp. Nàng tin tưởng Gia Cát Minh Nguyệt liền tính không là ma vũ song tu, cũng tuyệt đối không có khả năng có như vậy cường thực lực. Theo nàng, hiện tại Gia Cát Minh Nguyệt thân ở quang minh tuyên ngôn thuật dưới, có thể phát ra một đạo đơn giản ma pháp sẽ không sai lầm rồi. Cho nên căn bản không cần thiết đi lo lắng phòng ngự vấn đề. Chỉ cần muốn toàn lực thi triển ra mạnh nhất công kích ma pháp kết thúc chiến đấu là đến nơi. Nhìn đến chuôi này băng mâu, bao gồm Götter ở bên trong, tất cả mọi người âm thầm kinh ngạc, xem ra vẫn là xem thường băng chi thánh nữ. Nương băng hệ nguyên tố đủ để cùng hỏa hệ nguyên tố cùng so sánh lực công kích. Đồng dạng đại ma pháp sư giai đoạn trước, của nàng ma pháp uy lực lại muốn xa xa cường bởi này hắn đồng cấp ma pháp khác sư. Nghĩ đến điểm này, tất cả mọi người không khỏi vì Gia Cát Minh Nguyệt lo lắng đứng lên. Băng chi thánh nữ hiển nhiên đã động sát khí, vừa lên đến liền sử xuất mạnh nhất công kích ma pháp. Mà ngay cả nhận thua cơ hội cũng không cấp Gia Cát Minh Nguyệt. Gia Cát Minh Nguyệt thần sắc lại như trước bình tĩnh như thường. Của nàng môi khẽ nhúc nhích, tựa hồ đã ở nhẹ giọng niệm động chú ngữ, nhưng là, ở thân thể của nàng thượng, nguyên tố dao động lại dị thường mỏng manh, thậm chí ngay cả ở đây rất nhiều ma pháp sư đều so ra kê monster, chẳng lẽ nàng thật sự liền chút thực lực ấy, kia nàng đi lên làm gì, thật đúng muốn trái với quy tắc sử dụng vũ kỹ sao? Sở có người đều nghi hoặc không hiểu. Bỗng nhiên, lửa đỏ quang mang ở của nàng bên ngoài cơ thể nở rộ, như một mảnh hừng hực thiêu đốt lửa khói, quanh quẩn ở thân thể của nàng ngoại, kia lay động ngọn lửa, rực rỡ ánh lửa, trong phút chốc rượu tìm mọi người ánh mắt, tại kia mênh mông hỏa nguyên tố dưới, thậm chí ngay cả trong không khí nguyên bản bị uy áp trệ cố nguyên tố đều trở nên sinh động hẳn lên. Thật mạnh nguyên tố hơi thở. Chỉ có cao nhất đại ma pháp sư mới có thể bộc phát ra như vậy nguyên tố dao động. Nàng không là ma vũ song tu sao? Làm sao có thể đồng thời có được như vậy cường vũ kỹ cùng ma pháp? Liên tính Götter lúc ban đầu nhìn thấy Gia Cát Minh Nguyệt giống nhau. Tất cả mọi người khiếp sợ rối tinh rối mù, mà trên khán đài phương, Socrates lại mạnh mẽ đứng dậy. Chỉ có ma đạo sư tài năng hóa giải cái gọi là quang minh tuyên ngôn thuật nguyên tố cấm chế. Điểm này không thể nghi ngờ. Nhưng là Gia Cát Minh Nguyệt rõ ràng chỉ có đại ma pháp sư thực lực. Này một chút không cần hoài nghi. Kia nàng là làm như thế nào đến. Socrates cũng không có đi tìm tòi nghiên cứu Gia Cát Minh Nguyệt ma vũ song tu bí mật. Càng thêm tò mò là nàng là thế nào đột phá quang minh tuyên ngôn thuật nguyên tố áp chế. Chẳng lẽ trên người nàng mang theo cái gì ma pháp vật phẩm? Không, Socrates phủ nhận bản thân đoán. Nếu là ma pháp vật phẩm lời nói, nhất định trốn bất quá của hắn quan sát, hoặc là, này là đến từ nàng trong cơ thể lực lượng nào đó. Nguyên tố hỏa chủng, Socrates đột nhiên nghĩ tới một cái ngay cả chính hắn đều không thể tin được khả năng. Nếu không có ma đạo sư thực lực, như vậy cũng chỉ có nguyên tố hỏa chủng cung cấp cuồn cuộn không ngừng nguyên tố lực, mới có thể ngăn cản trụ quang minh tuyên ngôn thuật cấm chế. Socrates thật lâu nhìn chăm chú vào Gia Cát Minh Nguyệt, ma vũ song tu thiên tài, một gã có được nguyên tố hỏa chủng luyện kim thuật sĩ. Hơn nữa có được vẫn là đối luyện kim thuật nhất trọng yếu hỏa hệ nguyên tố hỏa chủng. Ngay cả Socrates cũng không dám tưởng tượng. Gia Cát Minh Nguyệt tương lai hội cao bao nhiêu thành tựu? Socrates đoán một điểm không sai. Gia Cát Minh Nguyệt hiện tại sở sử dụng, chính là đến từ hỏa nguyên tố hỏa chủng sở cung cấp nguyên tố năng lượng. Này cỗ năng lượng tuy rằng sinh sôi không thôi, nhưng so thiên nhiên nguyên tố mỏng manh rất nhiều. Cho nên Gia Cát Minh Nguyệt luôn luôn tại tích tụ này cỗ năng lượng. đột nhiên bùng nổ dưới. Một lần đã đột phá quang minh tuyên ngôn thuật uy áp. Mà Gia Cát Minh Nguyệt cùng An Ni phấn khích chiến đấu. Thế này mới kéo ra màn che. Hết chương.